Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, tinh uẩn thuật. Hàn Vân Khê quỳ gối bên bờ, nhìn mặt hồ nhập định Diệp Chân, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chẳng qua nhưng không có lên tiếng nữa. Từ buổi sáng đến trưa, từ giữa trưa đến trạng vạng tối, hào quang vạn trượng. Thiên dung thành địa thế cao, hàn khí này cũng hàng sớm, thời tiết theo là mùa xuân ấm áp, lại có kết giới chống cự gió lạnh, nhưng khí lạnh vẫn như cũ thật sớm thuận lợi hạ xuống. Huống chi bên hồ, hàn khí nặng hơn 3 phần, chẳng qua hàn khí này tuy nặng, bên hồ Hàn Vân Khê lại đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, huyết sát oán khí bị Diệp Chân phong ấn. Hắn hiện tại chính là cái đứa bé 10 tuổi bình thường. Quỳ cả ngày ấy, thân thể đã sớm không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, một dòng nước ấm chui vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, đói bụng, rét lạnh, không hề hay biết cặp chân cùng người cứng ngắc thuận lợi khôi phục như thường. Đồ nhi bái kiến sư tôn, thấy trên mặt hồ Diệp Chân bình tĩnh hai mắt nhìn mình. Hàn Vân Khê nhanh bái phục nói, khẽ gật đầu, Diệp Chân nhẹ giọng nói, người nếu sớm đã ở đây, vì sao không nhiều lắm hô một tiếng? Vân Khê sợ quấy rầy sư tôn tu luyện, Hàn Vân Khê yếu ớt nói, bái ta môn hạ, như nhặt được tân sinh, vi sư cho ngươi đặt tên Bách Lý Đồ Tô, hướng phía trước cái khác cũng không cần lại nghĩ, chuyên tâm tu luyện. Phần tịch sát khí cũng không phải là như vậy mọi người tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chỉ cần ngươi ý chí cương, thực lực mạnh, không chỉ có sẽ không lại chịu phần tịch hành hạ. Phản có thể hóa thành chính mình dùng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vân Đồ Tô cẩn tuân sư tôn chi mệnh, bị Diệp Chân thuận theo lịch sử dòng lũ, đem tên cải thành Bách Lý Đồ Tô tiểu tử hành lễ nói. Diệp Chân đứng dậy, từ mặt hồ một mực đi tới bên người Đồ Tô, nhẹ giọng nói, đi, Uy Vũ Đại Điện không có đệ tử khác, muốn ăn cơm còn phải mình làm. Trước kia ngươi có lẽ sẽ không, mấy ngày này ta tới dạy ngươi, miễn cho ta bế quan thời điểm, ngươi đem mình chết đói. Diệp Chân một bên hướng lò trong động châm củi hòa, một bên khẽ cười nói. Một bên Đồ Tô lại là gái đầu cười ngây ngô. Thật sự là hắn không biết làm cơm. Mặc dù một bữa cơm rơi xuống, vẫn như cũ không biết làm cơm, nhưng phía sau lại học xong củi đốt. Ăn cơm xong, Uy Vũ Đại Điện sau, dạy đệ tử kiếm pháp trên đạo trường. Diệp Chân nói nhỏ, đem kiến thức cơ bản luyện qua liền trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm, ta dạy Thiên Dung Thành ngươi công pháp tu luyện, Nguyệt Linh ngươi cũng tới học được. Vâng thưa chủ nhân, một người một hồ nhanh trả lời nói. Chờ đợi Diệp Chân sau khi rời đi, đạo trường đèn đuốc sáng trưng, bày đủ tư thế. Đồ Tô bỗng nhiên hướng một bên biến thành bản thể tiểu hồ ly nói. Nguyệt Linh tỷ, sư tôn thật bởi vì ta bị thương sao? Trong cơ thể chủ nhân vốn là có lôi phạt chi lực tứ ngược. Mấy năm này một mực đang bế quan thanh trừ, mới vừa ra khỏi nhốt, còn chưa thanh trừ sạch sẽ, liền vận dụng tiên lực trấn áp phần tịch huyết sát oán khí. Diệp Chân từ không thể nào bị phần tịch sát khí gây thương tích. Cái khác có lẽ có khả năng, nhưng cùng kiếm dính dáng, vậy cũng là Diệp Chân tối cường hạng. Tiểu hồ ly cũng không biết, đây đều là nàng đoán. Ngay sau đó lại nói đến, người tiểu quỷ đầu này cùng chủ nhân còn rất giống. Trong cơ thể chủ nhân có lôi phạt chi lực, trong cơ thể ngươi có phần tịch sát khí. Vậy sư tôn không phải cũng rất thống khổ? Đồ Tô nghi ngờ nói, chẳng qua là nghe lôi phạt chi lực tên, đều biết rất đáng sợ. Không biết, ta chỉ nghe nói. Lôi phạt chi lực trong cơ thể chủ nhân, ở ban đầu cường thịnh nhất thời điểm thả ra, thế giới này đều có thể hủy diệt hơn phân nửa. Nhưng chủ nhân đã từng là tu luyện, đem mình thịt nát xương tan không sai biệt lắm hơn vạn lần. Nhưng xưa nay cũng không có lên tiếng dù chỉ một tiếng, coi như lôi phạt chi lực này khiến chủ nhân thống khổ, chủ nhân cũng sẽ không biểu lộ ra, tiểu hồ ly thở dài nói. Đây cũng là nàng trong khoảng thời gian này thay đổi ham chơi bản tính, cố gắng tu luyện nguyên nhân, mục đích đúng là có thể giúp đỡ chủ nhân nhà mình. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, chờ ta cường đại, liền giúp sư tôn loại trừ lôi phạt chi lực. Nghe tiểu hồ ly giảng thuật sư tôn nhà mình ăn khổ mới đi tới hiện tại loại trình độ này. Đồ Tô bỗng nhiên nổi lên hùng tâm tráng trí. Chỉ bằng ngươi tiểu quỷ đầu này. Ha ha đát, tiểu hồ ly khinh thường bĩu môi. Chẳng qua bởi vì là bản thể, đến cũng nhìn không ra tới. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng lên, cửa phòng Diệp Chân bỗng nhiên bị gõ. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Chân chậm rãi mở mắt ra. Vô tận kim quang bên trong, một lôi đình màu tím như tia chớp mà qua, tiến đến, cửa mở. Tiểu Đồ Tô bưng một cái khay, trong mâm chỉ có một bát cháo hoa. Sư tôn mời dùng bữa, đầy người đều là trên mặt đen như nồi cho lộ ra mong đợi biểu lộ. Diệp Chân mắt nhìn cháo hoa, bưng lên nếm thử một miếng, chân mày hơi nhíu lại. Cái này cháo hoa xào nấu phương pháp là đồ nhi hiến về phía Nguyệt Linh tỷ tỷ chiếm được. Sư tôn hương vị có phải hay không rất khó uống? Đồ Tô thấy Diệp Chân cau mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Còn tốt, đã ngươi đã thức dậy, vậy rửa mặt một phen, sau đó bắt đầu tu luyện đi. Mặt trời mới lên thời điểm, tử khí chính là một thiên linh tức giận số một. Diệp Chân đem trong chén cháo hoa uống một hơi cạn sạch, hướng tiểu Đồ Tô trước mắt nhẹ giọng nói. Đồ Nhi biết đến. Đồ Tô thấy Diệp Chân đem cháo hoa uống xong, tuếch miệng gật đầu nói. Chân trời thời gian dần trôi qua có chút ít ánh sáng. Mặt trời còn chưa thò đầu ra. Chính giữa đạo trường, một lớn hai tiểu tam cái bồ đoàn. Diệp Chân ngồi ở phía trên, đã có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình tiểu hồ ly cùng Đồ Tô điểm khoảng ngồi ở trước mặt Diệp Chân. Tu luyện sơ kỳ, trước hết nạp khí biết điều, rèn luyện thể phách, thân thể là tu luyện căn cơ. Nguyệt Linh ngươi tuy là yêu, nhưng huyền nguyệt hồ yêu, huyết mạch cao quý cũng có thể xưng là yêu tiên hoặc hồ tiên, thể phách vốn là yêu tộc cường hạng. Điểm này ngươi nhất định nhớ, tăng thêm rèn luyện, dứt lời. Diệp Chân lại hướng Đồ Tô nhẹ giọng nói, còn có Đồ Tô. Nếu như ngươi là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng thân ngươi cư huyết sát chi khí, thể phách cũng là trọng trung chi trọng, thể phách càng mạnh, trấn áp phần tịch thuận lợi càng là dễ dàng. Ta đã biết, sư tôn ngài có phải hay không có biện pháp đem trong cơ thể Đồ Tô phần tịch sát khí chia lìa. Đồ Tô ánh mắt mong chờ nhìn về phía Diệp Chân, sở dĩ có câu hỏi này lại là bởi vì Đồ Tô tối hôm qua lúc ngủ chợt nhớ tới, dựa theo Nguyệt Linh tỷ tỷ nói, lôi phạt chi lực so với phần tịch sát khí còn kinh khủng. Cái kia sư tôn đã có biện pháp đem lôi phạt chi lực cưỡng ép bước ra. Cái kia phần tịch của hắn sát khí nghe vậy, Diệp Chân mắt nhìn tiểu hồ ly, chờ đợi cúi đầu sau, vừa nhìn về phía tiểu Đồ Tô nói, không tệ. Ta hiện tại có thể đem phần tịch kéo ra, nhưng thân thể của ngươi, đối với phần tịch sát khí mà nói, yếu đuối giống như cành khô lá vụn. Phần tịch sát khí đến từ kiếm linh, thân thể ngươi quá yếu. Đừng nói nữa cưỡng ép đem cái kia cho ngươi hợp nhất kiếm linh chia lìa. Coi như thời điểm một chút xíu ba động, liền sẽ bỏ mình. Đồ Tô giật mình gật đầu, chợt nhớ tới. Sư tôn nhà mình trong cơ thể lôi phạt chi lực mặc dù so với phần tịch sát khí còn kinh khủng hơn, nhưng sư tôn thân là tiên nhân, mà thân thể lại đã trải qua hơn vạn lần thịt nát xương tan lại tái tạo rèn luyện, tự nhiên có thể bước ra lôi phạt chi lực bất tử. Tốt, trời nhanh sáng, ta tới trước dạy các ngươi tinh uẩn thuật. Cái này tinh uẩn thuật tuy là cơ bản nhất pháp thuật, nhưng các ngươi tự thân đủ cường đại, cái này pháp thuật cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Quan trọng nhất chính là tinh uẩn thuật còn có thể đồng thời rèn luyện các ngươi hồn cùng phách, chờ đợi Diệp Chân đem tu luyện pháp quyết cùng biểu tượng giảng thuật hoàn tất. Đồ Tô nghi ngờ nói, sư tôn tinh uẩn là cái gì? Chợt, tiểu Đồ Tô liền nghĩ tới sư tôn nhà mình không thích nhiều lời. Thuận Lợi lại vội vàng nói, sư tôn thật xin lỗi. Diệp Chân mắt nhìn tiểu Đồ Tô, trong mắt ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Hướng trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một thanh huyền quang vạn trượng màu vàng thần kiếm. Trong nháy mắt xuất hiện, hoa văn huyền ảo cùng tử điện trải rộng thân kiếm. Một luồng hủy thiên diệt địa lại sâu sắc khiến người ta bái phục uy áp lóe lên một cái biến mất. Chợt, treo cùng tinh uẩn thần kiếm trên đầu Diệp Chân bay vào trong tay Diệp Chân, đây cũng là vi sư tinh. Uẩn, dứt lời. Ngón tay từ kiếm thân khẽ vuốt mà qua, sau đó thần kiếm liền biến mất không thấy. Tinh uẩn không phải hư vô mờ mịt sao? Sư tôn tinh uẩn lại là thực thể. Hơn nữa sư tôn nói tinh uẩn có thể đại biểu một người bản thể. Nói cách khác, sư tôn bản thể chính là kiếm. Tiểu Đồ Tô ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chân. Nghe được câu nói của tiểu Đồ Tô, Diệp Chân tức giận lườm tiểu tử có chút sợ hãi này, nhẹ giọng nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tinh uẩn có thể biến thành vật thật. Tử giận ra hỏa kia tinh uẩn cũng là kiếm, tốt. Mặt trời đã dâng lên, không nên nhiều lời, nắm chặt thời gian tu luyện. Dứt tiếng, Diệp Chân hai tay động tác chậm bóp lấy kiếm quyết. Tiểu Đồ Tô vượt qua hai người tiểu hồ ly phối hợp với tâm pháp làm theo. Cuối cùng đều là ngũ tâm ôm tròn tư thế mà định ra. Trong nháy mắt, trên người Diệp Chân giấy lên ngọn lửa màu vàng. Chẳng qua là trong hỏa diễm mơ hồ có thể thấy được một chút mảnh như tơ tuyến tử lôi lấp lóe. Tiểu hồ ly lại là bị ánh sáng trắng nhạt bao vây. Đỉnh đầu một con toàn thân trắng như tuyết thập vĩ yêu hồ. Mi tâm một đạo màu bạc nguyệt nha tiêu chí nở rộ huyền quang, uy phong lẫm lẫm. Về phần tiểu Đồ Tô, cùng nguyên tác, tinh uẩn là nặng sáng tỏ chim, cũng là phải phoenix, có lẽ bởi vì phần tịch huyết sát chi khí nguyên nhân. Xoay quanh quanh thân thiêu đốt hỏa diễm là màu đỏ tím. Ý tùy tâm sinh ra, lấy ý chỉ tức giận, lấy khí chỉ kiếm. Một bên tu luyện, Diệp Chân một bên phân tâm nhị dụng, dẫn đường hai người tu luyện, cùng nhau thu nạp tử khí đông lai này. PS, có thể nhìn chính bản nhìn thấy bây giờ thư hữu. Thanh Đồng thật lòng cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.